Chương 374, tất nhiên bại trận. Chương 374, tất nhiên bại trận. Theo còn lì ạ ra lệnh một tiếng, M.E.I. trăm chiếc đã sớm không thể chờ đợi được nữa kiến công nỉ tật mạ giờ thoáng chốc lao ra. Gào gào kêu thẳng hướng về đối diện trong trận địa kẻ địch phóng đi. Thanh thế như vậy, không biết còn tưởng rằng là sắc lang nhìn thấy áo rách quần mảnh mỹ nữ đây rất hiển nhiên, lấy giáp máy vượt xa xe tăng cùng nhân loại mạnh mẽ tính cơ động. Bình thường đạn pháo công kích đối với những này sắt thép quái vật gần như không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cũng chỉ có bao trùm tính công kích mới có khả năng trúng mục tiêu đối phương. Nhưng, QNZ chỉ là khả năng mà thôi, không có người sẽ ngốc đến bị kẻ địch phóng hỏa còn không tránh né giáng trả. Giáp máy tham chiến sau ngăn ngắn mấy phút đồng hồ thời gian, này đạo đầy đủ ngăn lại quân địch một tiếng trọng yếu phòng tuyến tuyên cáo phá diệt đây chính là toàn bộ thời đại ma nhờ mẹ nhất. Chí mạng nhất vũ khí, nỉ tật mạ giờ uy lực mà nhận được tin tức sẻ rổ trái lại lộ ra mỉm cười thắng lợi. Những cái kia phản loạn phần tử cuối cùng là đưa đến điểm tác dụng. Mặc dù còn lì ạ đều động lên hàng thật, chúng ta QNZ không thể dễ dàng như thế liền bị đối phương đánh bại. Phái bộ đội cơ giáp xuất chiến theo kế hoạch tác chiến hành động tiền tuyến chiến trường. Su ở lẻn khung máy chính ở chỗ này đuổi theo chạy trốn hát sắc kỵ sĩ đoàn binh sĩ đại khai sát giới, cướp nhiều lấy chút chiến công. Chớ nhìn hắn nhóm làm phi công rất uy phong, nhưng muốn lên bỏ, đối chiến tích yêu cầu cũng càng cao. Bình thường không chú ý tích lũy, muốn dựa vào trong chiến đấu chính diện gắng gượng chống đỡ đánh tan máy bay địch, đây cũng không phải là cái chuyện dễ dàng. Cũng không phải tất cả mọi người tốt như vậy kỹ thuật lái. Không cẩn thận nhưng là sẽ chết người này không, mới vừa rồi còn làm thằng quan phát tài mộng đẹp sụ ở lẹn, trong chớp mắt liền bị đột nhiên phóng tới tên lửa trúng mục tiêu. Ở giữa buồng lái này, nổ tung xương khói từ giữa bay lên, đã muốn chết đến mức không thể chết thêm người đánh lén tự nhiên là bị ngăn cản sệ rổ phái ra hát sắc kỵ sĩ đoàn cơ sư môn, điều khiển khung máy là giả cố ấp dài mà ở trong đó, có một đạo mắt sáng đo SM ở toàn bộ chiến trường dị thường bắt mắt. Đặc biệt là đối phương chỗ đi qua, tại kia phía sau từng đài khói đen bốc lên rách nát khung máy làm nổi bật xuống, càng la làm cho không người nào có thể lơ là. Rốt cục lại gặp mặt. Vị này đo SM phi công lần trước cụt tay khuất nhục, lần này nhất định phải hướng về ngươi đòi lại được đến còn lì ạ tham chiến cho phép lũ xì ạ nổ lúc này thao túng tợ xì vạn trùng đâm tới, nói ẩu nói tả hướng về cả lần kêu gào. Tại sao nói hắn chẳng qua là làm cho hung hăng nhìn hắn gọi đến như thế hoan, nhưng vẫn chờ ở làn xệ lột cùng mò dẹt bên người liền biết. Thật muốn đơn độc đối chiến gục ẩn. Hay là sẽ đến cái chiến lược tính rời đi cũng khó nói lại một lần bị tam đại bản tròn cấp phi công vây quanh cả lần, lúc này khống chế được thân máy bay chìm xuống. Đột nhiên động tác nhất thời để vây quanh na NG3 chiếc khung máy như gặp đại địch bày ra công kích tư thế. Không chậm trễ chút nào đề nghị tiến công mà đối mặt kẻ địch giáp công tư thế, gù ẩn năng lượng hạt nhân hết tốc lực hoạt động. Ở khu vực bị mạnh mẽ đẩy mạnh lực đoán ra hai cái hố to, gù ẩn thuận thế phóng lên trời. Nhảy một cao y nhảy lên gần 10 m sau đó bay hạ trên mặt đất ba người sững sờ nhìn không trung bên trong tùy ý bay lượn gụ ẩn, đo SM khung máy sau lưng, kia đôi xứng cánh rất rõ ràng nói cho bọn họ biết, tới tay con vịt. Bay đây là khôi hài đây thật xa chạy tới đưa người vây quanh, như thế ra sức biểu hiện, không QNZ chu NZ ta đại chiến cái 500 hiệp lại phân thắng bại QNZ liền bỏ qua. Còn có tâm tình ở trên bầu trời nhảy bát tự vũ ngươi mạo chính là đang dễ cận chứ tuyệt đối là đang dễ cận đi không đề cập tới nội tâm đang điên cuồng rít gào kỵ sĩ bản tròn nhóm. Giữa bầu trời cả lần khiêu khích xong xuôi sau, dựa vào ở trên cao nhìn xuống ưu thế, quay về phía dưới vô lực phản kháng đông đảo sủ ở lẹn khung máy triển khai chính nghĩa trừng phạt. Đáng tiếc chính là, Google dù sao chỉ có một đài, ở ba chiếc đời thứ bảy thay khung máy liên hợp sử dụng cường tử pháo vây công xuống. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chẳng qua là trong lúc vô tình, lui lại phương hướng, càng ngày càng tới gần khu trung tâm. Liên quan còn lì ạ quân đồng dạng theo sát sau chạy trốn dài khung máy hướng về trung tâm áp sát. Giữa bầu trời, tránh né phía dưới pháo kích đồng thời, cả lần phát sinh thông tin. Sezo, chống đỡ tới đây ở đã là cực hạn. Gần thêm nữa lời nói, kẻ địch liền sẽ phát hiện tình huống của chúng ta. Hiểu rõ, ngươi đã làm đến đầy đủ tốt. Hiện tại, liền để chúng ta cho những cái kia anh dũng bở dị tản nì ạ binh sĩ đưa lên một món lễ lớn bị hắc sắc mũ giáp che đậy trên mặt lộ ra lạnh lẽo nụ cười, cầm lấy luôn luôn ở trong tay thưởng thức khéo léo hộp điều khiển TV, tầng tầng ấn xuống nút màu đỏ. Trẻ ma, con lì ạ ở trung tâm khu lòng đất trăm mẹ tờ nơi, một cái thuần trắng trường trên cái hộp đột nhiên né qua hồng quang. Sau đó màu trắng bộ phận nhanh chóng tiêu tan, lộ ra trong đó dài hơn một trượng kim loại vật thể. Những này màu trắng con vật nhỏ, chính là phòng ngự ở điều tra bộ đội máy móc đại công thần do Trung Hoa Liên bang tình bạn cung cấp tín hiệu che đậy trang bị. Từ kim loại vật lên rỗi ra 10 cái kim loại dương chảo đâm vào đa y đi a, bóng ánh màu lam đậm ánh huỳnh quang tản mát ra mắt thường khó phân biệt gợn sóng. Hướng về đa y đi a nơi sâu xa lan truyền. Đột nhiên, khu vực bắt đầu nhẹ nhàng lay động, sau đó trình độ không ngừng tăng lên. Ngăn ngắn trong mấy giây, liền ngay cả bờ dị tạn nỉ ạ các binh sĩ đều không thể đứng vững bước chân, thân thể giống dập đầu dược bình thường bắt đầu lúc lắc đứng lên. Xảy ra chuyện gì cái cảm giác này, chẳng lẽ là địa chấn chiếm lĩnh Nhật Bản nhiều năm bờ dị tạn nỉ ạ binh sĩ, đối với này cái hàng năm không biết cảm nhận được bao nhiêu lần chấn động. Có thể nói là không thế quen thuộc hơn đưa cờ tất. Có thể vào thời khắc này, loại này bình thường đồng thời không thể nào để bụng gọn sóng, hóa thân thành lấy mạng ác quỷ, hướng về người đời bày ra nó vô cùng khủng bố khu vực tại địa chấn song dưới ảnh hưởng không được rung động, mảng lớn binh sĩ chật vật ngã chồng vó. Sau một khắc, Đào Y Đi A, bị xé rách từng đạo thô to rộng lớn vết nứt tựa như đói bụng khó nhịn hồng hoang cự thú, bụng đói ăn quảng há to miệng, liên ra mang thịt đem vô số binh sĩ một cái nuốt vào liền cường cân thiết cốt giáp máy. Xe tăng đều không có buông tha trong phạm vi mở giảm, đất đá nứt toát, cây cối khuynh đảo, đạn pháo ở chấn động kịch liệt bị ép làm nổ, càng la gia tăng nhân viên thương vong. Thống kê tổn thất, vượt qua 5.000 người ở đây lần địa chấn bên trong biến mất, người bị thương chịu không nổi mấy. Nguyên bản có tới 300 số lượng nỉ tật mạ giờ khả cờ na y chỉ còn lại không tới 300 chiếc cái khác tổn thất càng là không cần nhiều lời. Liên trận này địa chấn. Liên để còn lì ạ quân lực trực tiếp gọt dần một nửa có thừa sệ rổ không kìm nén được sự phẫn nộ giống to rít gào mà ra, còn lì ạ kia khuôn mặt tươi cười, lúc này tràn đầy dữ tợn vẻ mặt. Căm giận ngút trời để phụ cận mọi người không dám thở mạnh một cái. Đang lúc này lính truyền tin kinh hoàng chạy tới, còn vừa chạy vừa lớn tiếng hô, điện hạ sệ rổ vô liêm sỉ xem ngươi kinh hoàng dáng vẻ như vậy cũng coi như là anh dũng binh lính đế quốc. Lính truyền tin lúc này bị tức giận còn lì ạ sợ đến cả người run lên. Nói một câu nói thật, lại nhiều lần bị sệ rổ đại phá quân đội, lại vừa mới từ bóng đen của cái chết bao phủ xuống thoát ly lính truyền tin. Có thể nhớ tới tự thân chức trách đã muốn rất tốt đáng tiếc, gặp được phi thường trạng thái còn lì ạ. Nhìn bị chính mình hống một tiếng liền sợ đến câm như hến, cả người thẳng run binh lính. Còn lì ạ trong lòng căm tức hơn. Đoạt lấy trong tay đối phương máy ghi âm, trực tiếp xoa bóp chuyển phát tin nút bấm. Ta là sệ rổ còn lì ạ, đưa lễ vật cho ngươi còn thích không có chút thanh âm trầm thấp thoáng chốc đem mọi người tại đây sự chú ý hấp dẫn tới. Nhìn mọi người bốc lửa quang hai mắt liền biết. Câu nói này quần trào lời nói hiệu quả nổi bật. Nếu như không hài lòng, liền đến thành điền nội thành. Ta ở chỗ này chờ hậu ngươi đã lâu. Xin mời cần phải đến ổ. Nếu không nghe này lời nói ý tứ, nguyên lai sệ rổ vẫn luôn không có ở khu vực này. Chẳng qua là viễn trình điều khiển từ xa chỉ huy chiến sự cái này cũng là đương nhiên, lễ lụt cũng sẽ không vì cái gọi là giải phóng Nhật Bản mà đem chính mình rơi vào hiểm cảnh. Toàn bộ trong căn cứ, ngoại trừ bên ngoài chống cự nhân viên ở ngoài, trung tâm vị trí liền lại không có bất kỳ người nào mà những cái kia chống cự nhân viên, tự nhiên không có khả năng đều là thấy chết không sờn liệt sĩ. Tất cả đều là chút bình thường không thể nào vâng theo sệ rổ mệnh lệnh ra hỏa. Ở ghi giờ mệnh lệnh ra, vì lý giải thả sự nghiệp mà anh Dũng hiến thân cho tới nói, như thế rõ ràng thành trừ dị kỷ thủ đoạn, có thể hay không gây nên hắc sắc kỵ sĩ đoàn bên trong nhận ra được điểm ấy người phản loạn. Sệ rổ không chút nào lo lắng. Kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ, người thông minh không phải là như vậy nghe được sệ rổ lời nói gần như ra lệnh. Cứ việc tức giận đến thân thể mềm mại thẳng run, còn lì ạ vẫn là cắn răng truyền đạt hướng về thành điền nội thành xuất phát mệnh lệnh. Bọn họ đã muốn bị ép vào tuyệt cảnh, trọng đại như thế chiến dịch nếu là không có đạt được nửa điểm thành quả thảm bại mà quay về. Bọn họ những này hoàng nữ, kỵ sĩ ngày thật tốt QNZ sẽ chấm dứt cho dù là thân là đế người vinh quang, QNZ đúng ra không cho phép bọn họ liền như vậy lui lại hung chi, còn có sể rổ ý nghĩa không rõ uy hiếp. Nóng nhìn phương xa, con lì ạ trong lòng đống nhiên bay lên một ý nghĩ, nói không chắc, tính mạng của chính mình thật sự lại ở chỗ này kết thúc. chẳng qua là Duy Phỉ không được tuyệt đối không thể tử vong nguyên bản ánh mắt buồn bã trong nháy mắt tràn ngập ý chí chiến đấu, tuyệt đối không thể để cho sệ rổ cái này đại địch uy hiếp được Duy Phỉ an toàn tuy rằng không hiểu tại sao. Nhưng La Đại Nhân Tổng Đốc đắt đỏ ý chí chiến đấu sâu sắc cảm hóa đến một bên đội cận vệ cùng bọn kỵ sĩ. Đúng đây bất quá là nhất thời chiến đấu thất lợi mà thôi, mặc dù là hiện tại, về mặt binh lực vẫn là bọn họ chiếm cứ ưu thế loại này sục sôi tâm tình từ trên xuống dưới, dần dần cảm hóa đến mỗi tên lính. Quét qua vừa nãy tàn bại xu hướng suy tàn, trùng thiên khí thế thẳng chấn vân tiêu. Này chi mang theo bi thương báo thủ chi tâm đội mạnh, so với lúc trước đáng sợ hơn không hề bất ngờ, ở làm vì chiến trường thực sự thành điển nội thành. Bở gì tản nì ạ quân này mới chính thức ý thức được kẻ địch ngoan cường cùng thực lực. Có thể đánh tan xe tăng dày thiết giáp thực dụng hình điện từ pháo, có thể phá hủy nì tật mạ dơ, do xạ cụ dạ đạch nguồn năng lượng thúc đẩy đặc chế cao bạo mũi tên. Các loại trước đây không thấy kiểu mới vũ khí, cho còn lì ạ quân mang đến to lớn uy hiếp nhưng này thì lại làm sao bở gì tản nì ạ binh lính. Chẳng lẽ sẽ bị đối phương một điểm vũ khí mới liền đánh bại quả thực là chuyện cười giết người. Một phát đạn đủ để sĩ khí trước nay chưa từng có tăng vọt bọn quân sĩ, phát huy dũng mãnh không sợ chết mạnh mẽ ý chí chiến đấu. Hỏa lực tẩy địa, phá hủy phản quân công sự, thờ ơn ở lớn nhất nỗ lực loại bỏ đối phương khả năng cạm bẫy. Ở mưa bom báo đạn bên trong, từng binh sĩ hỏa tiễn liên tiếp không ngừng phóng ra. Gần 300 chiếc sủ ở lẻn khung máy thành hàng ngũ trung đội bố. Ở thành thị hoàn cảnh này phức tạp thiên nhiên bên trong chiến trường, phát huy ra tuyệt cường uy lực. Cho dù là ba vị kỵ sĩ bản tròn cấp bậc khung máy, QNZ không hề rối rắm với kia chiếc màu đỏ khung máy. Trái lại đối với những cái kia nhược cặn bã giáp máy triển khai đại tàn sát. Mặc dù gù ẩn cũng giống như thế làm QNZ liều mạng. Nói cho cùng, các ngươi phản quân chỉ có một chiếc đời thứ 7 thay unit, mà chúng ta có ba máy luận giết địch hiệu suất, song bạo quân địch. Húng chi, có luật mang đến đối với cờ MF chuyên dùng vũ khí, cho dù là lấy gủ ẩn tính năng, muốn đạt được chiến công QNZ là không dễ cư như vậy. Hắc sắc kỵ sĩ đoàn chiếm cư chạm đất lợi ưu thế, dựa vào trước đây bố trí thận trọng từng bước. Mà còn lì ạ quân chiếm thực lực cường đại ưu thế, ở trong thành phố vững bước đẩy mạnh. Mỗi một điều đường phố hư hại, sụp đổ phòng ốc phụ cận. Đá vụn phía dưới, bên đường đều có hai bên binh sĩ thi thể đang ngủ say. Khốc liệt rằng có chiến dường như cối xay thịt, lượng lớn chiến sĩ liền như vậy đi vào đèn kịt chi đêm, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Sắc trời dần dần lờ mờ, cho đến lúc này, còn lì ạ cùng sệ dô mới hiểu ngầm bây giờ thu binh. Cuộc chiến đấu này, vừa mới bắt đầu.